Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1521 cho các ngươi không có nhân đạo. Quả quýt hơi sáp Hòa Thị Bích Cộng, Tuấn Mỹ Tuấn Soái Mỹ Lệ chờ phù hoa từ nhi cũng không thích hợp dùng tại đây nhân thân thượng. Tuy là đại ly người này tự phụ Mỹ Mạo cũng kiến thức quá không ít Mỹ Mạo người cũng không thể không. Thừa nhận người này Mỹ Lệ cũng không thuộc về nhân loại sinh linh, nó là yêu. Lại không có yêu khí, là yêu. Lại không có yêu khí. Cũng chỉ có yêu Trung Long Phượng Kỳ Lân một loại tuyệt đỉnh chủng tộc có thể làm được, mà hắn. Là Phượng. Hùng vì Phượng. Thư vì Hoàng. Phượng Trung Cực Tôn vì Bạch Phượng. Hoàng Trung Chủ Quý vì Huyết Hoàng, Bạch Phượng Huyết Hoàng. Chỉ có huyết thống mệnh số đạt tới cực đoan mạnh nhất huyết mạch mới có thể bị quan lấy tên. Này, trước mắt người này chính là Phượng nhất tộc bên trong Bạch Phượng, vừa xuất hiện. Phù Lập Minh chỉ mặt nước, bên người là giao nhân xác chết, dưới chân là hoảng sợ chìm nổi tử linh. Mặc phát phất phới, quần áo không nhiễm bụi mù. Thượng Thiện Nhược Thủy, Đông Cung Thái Tử phía dưới chính mình cao quý đầu. Ôm quyền hành lễ. Gặp qua Bạch Đại Nhân, Cá Mập Phong cũng đã qua tới. Hành lễ, Bạch Đại Nhân, yêu tộc thống nhất xưng hô Bạch Phượng vì Bạch Đại Nhân, Bạch Phượng nhìn. Đông Cung Thái Tử, nói một câu nói, thú lấy Long Vi Tôn. Vừa mới kia một màn ta không nghĩ thấy lần thứ hai, Long tộc Thái Tử bị giao nhân kiềm chế. Tuy rằng nói là giao nhân quá cường, nhưng là yêu tộc xưa nay cao ngạo. Huống chi là cùng Long song song Phượng Hoàng nhất tộc. Không có trực tiếp nhục nhã Đông Cung Thái Tử đã là khách khí, Bạch Phượng thái độ nhiều có trưởng. Bối khí độ, ôn hòa ung dung, Đông Cung Thái Tử có chút xấu hổ. Cúi đầu ứng sai, Bạch Phượng không cần phải nhiều lời nữa. Đem trong tay giao nhân gân ném cho Cá Mập Phong. Ngón tay ở mặt nước một hoa. Xé rách khai một cái thủy lộ, cái gì cũng chưa nói. Chớp mắt thân hình liền biến mất không thấy, thần tộc cùng tiên tộc biểu tình thực ngưng trọng, quá. Ngưng trọng, không nghĩ tới người thế nhưng là Bạch Phượng. Tam thúc, người khả năng đối phó hắn. Huy Tịch Quang thấp giọng hỏi phía sau cái kia thượng tiên, nhất chiêu, lão giả nhàn nhạt. Nói, thật sự, Huy Tịch Quang kinh ngạc lại hồ nghi, hắn giết ta. Nhất chiêu, lão giả như cũ nhàn nhạt nói, nếu không phải gia tộc của chính mình trưởng bối. Chính mình lại đánh không lại. Huy Tịch Quang thật muốn dùng chính mình bảo bối bàn tính tạp lạn lão nhân này sọ não. Bạch Phượng là thượng tiên, thả là thượng tiên trung cực cường tồn tại. Bồng Lai bên kia cho dù là Thanh Sa thượng tiên cũng không phải hắn địch thủ. Nghe nói 10 năm trước Bồng Lai tam thượng tiên liên thủ cùng hắn luận bàn quá một lần. Lam Sơn Lá Khô nói. Đại Ly tự nhiên hỏi kết quả, ngang tay tê. Đại Ly líu lưỡi, hảo cường, cho nên có Bạch Phượng tiến đến yêu tộc căn bản không sợ tiên tộc cùng thần tộc liên thủ. Trừ phi là, Bạch Phượng xuất hiện sẽ quấy rầy bọn họ bố trí. Tham Lang thực mau sẽ đến. Hắn gần nhất, mẫu thân ngươi bên kia hẳn là sẽ an toàn rất nhiều, ân tương đương bất quá ta càng muốn đi xuống nhìn xem, có. Bạch Phượng một câu chu sát này đó tử linh cùng giao nhân. Đánh trận đầu. Có thể nghĩ chờ hạ đi xuống sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên Phong Hàn người những người này đều chuẩn bị lên, đầu tiên tử linh tâm là ắt không thể. Thiếu, nơi này người phần lớn không thiếu tiền. Người bán rong buôn bán tử linh tâm cũng không chất lượng tốt. Cho nên tam đại tập đoàn tài chính bán loại ưu tử linh tâm thành đoạt tay hóa, đại ly vào vạn bảo. Trai, trong một góc, tương đại mỹ nhân bóp tinh tế vòng eo. Cười đến vạn phần tươi đẹp, lúc này nhưng thật ra nhớ tới nhân ra đâu tương đương ngươi cái chết không lương. Tâm tương đương, tỷ tỷ ngươi có thể không sướng hoàng mai điều sao tương đương, đậu má. Tương Tây Cung cũng liền miệng thượng cùng đại ly hip hop vài cái. Công tác hiệu suất nhưng không chậm. Huống chi làm người an bài thượng trăm cái loại ưu tử linh tâm, còn đánh giảm 50%. Nếu không phải xem ở thanh y phân thượng. Nàng cầm nâng đến cao cao, đại ly tự nhiên thực nể. Tình thuận đối phương vài câu. Tiếp theo lấy ra kia đại tử linh xác chết, này đầu tử linh cùng giống nhau tử linh không lớn giống. Nhau, người nhìn xem có thể hay không thao tác một chút. Ta dùng tốt tới phòng thân, Tương Tây Cung vừa thấy liền trừng lớn mắt. Này ngoạn ý là tử linh trong đàn mặt tử linh vương. Cùng kia giao nhân thực lực nhưng không kém nhiều ít. Ngươi, thằng nhãi này phía trước còn giả heo ăn thịt hổ. Đại Ly chiều nàng tễ nháy mắt. Tương Tây Cung bình tĩnh. Phun ra hai chữ. Cầm thú thực lực chướng nhanh như vậy. Đều không mang theo giảm sóc. Cảm ơn khích lệ, Tương Tây Cung thực mau kêu tới người. Móc ra tử linh tâm. Này tử linh tâm so mặt khác bình thường tử linh tâm lớn mười mấy lần. Dùng đặc thù tài liệu thao tác sau. Đại Ly lại đốt cháy thành trăng non, ngươi chiêu thức ấy nhưng thật ra lợi hại a. Phòng thân che chở hiệu quả so bình thường tử linh tâm hảo hơn phân nửa. Lại còn có không cần nuốt ăn. Có thể suy xét lấy tới bán tương đương, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Bỗng nhiên nhìn về phía Tương Tây Cung. Ý kiến hay, Tương Tây Cung mỉm cười. Ta quả nhiên là thương nghiệp siêu cấp thiên tài. Tuy rằng ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, thực mau Tương Tây Cung liền nhìn đến Đại Ly. Cầm lấy còn lại tử linh tâm, bay nhanh đến thiêu đốt thành trăng non. Không đến một phút liền cô đọng 100 trăng non, này đó ngươi lấy ra đi bán. Một cái tam khối thần tinh, lợi nhuận chia đôi. 5 năm, ngươi nhưng thật ra hào phóng, hảo thuyết. Ta lại cho chính mình chuẩn bị một ít. Chờ hạ liền phải xuống nước, ngươi giống như một chút cũng không để ý ta lệ thuộc kia một bên. Nói ta Tương Tây Cung mặt sau cũng là có chủ tử. Đại Ly sửng sốt, nhìn về phía Tương Tây Cung. Trên dưới đánh giá, biểu tình có chút ngưng trọng, a, hiện tại mới biết được đáng tiếc. Không sớm một chút mượn sức ta. Tương Tây Cung có chút khoe khoang. Sau đó, ai như vậy mắt mù. Thế nhưng sao sao ngươi cút đi, ở Đại Ly danh tác cho chính mình cô đọng thượng trăm cái tử linh. Trăng non thời điểm, tương đại mỹ nhân đã xoắn eo nhỏ đi ra ngoài. Ở phong hàn nhận những người này chuẩn bị nuốt tử linh tâm phía trước. Bay nhanh bày ra 100 tử linh trăng non, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Không nghĩ ghê tởm không nghĩ nháo tâm người đều tới nhìn một cái lạp. Hàng ngon giá rẻ tử linh trăng non mặt dây. Mỹ mạo hiệu suất cao văn nghệ phạm nhi. Thật thể phòng thân hiệu quả gấp 3 trở lên. Từ đây không bao giờ dùng lo lắng xuống nước bị quái vật quấy dày. Ra dưới nước thủy không hề áp lực. Một cái chỉ cần 15 thần tinh. Chỉ cần 15 thần tinh, 15 thần tinh. Đang ở nội đình cô đọng trăng non Đại Ly tay run lên. Hô hấp có chút không xong, nữ nhân này là từ châu Phi tới. Hắc đến không hạn cuối A. Không ngừng người khác cho rằng Đại Ly hắc, chính là bên ngoài những người khác cũng cảm thấy người này quá tối. 15 thần tinh, tương đại trưởng quầy không cảm thấy này quá quý. Quan Ngự cầm cau mày. Hắn không thiếu tiền, nhưng là cũng không đại biểu tưởng bị đương heo giết là quý. Tương Tây Cung mặt không đổi sắc. Nhưng các ngươi yêu cầu, không phải sao? Lời này, Quan Ngự cầm hô hấp căng thẳng. Người đây là xưng hỏa đánh cướp, Tương Tây Cung bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Không nghĩ tới này đều bị ngươi phát hiện, không biết xấu hổ. Cá Mập Phong cười khổ. Đây đều là thương cơ. Tự nhiên là, chỉ là bị Tương Tây Cung giành trước. Hơn nữa, duy nhất sẽ cửa này kỹ thuật người thế nhưng bị Tương Tây Cung kéo qua đi, Quan Ngự cầm. Giờ phút này phòng chừng hiểu ý đầu lấy máu, Dương gia người cũng là... Bọn họ không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ cùng Tương Tây Cung hợp tác như vậy quý. Quả thực là công phu sư tử ngoạm. Nhưng là như cũ sẽ có người mua, dạ tưởng dung trực tiếp qua đi. Ta muốn 10 cái, sảng khoái. Nữ trung hào kiệt tương đương so nam nhân sảng khoái nhiều, Tương Tây Cung lơ đãng chèn ép ở đây nam. Tính, 20 cái, phong hàn nhận đã đưa qua 200 thần tinh, bản thân bọn họ là thổ hào. Huống chi là bình sau lưng thế lực mệnh lệnh, cung cấp có thể phía chính phủ tiêu phí A, trở về hoàn trả là được mấy trăm thần tinh mà thôi. Nếu là có thể ở dưới nước nhiều gấp 3 phòng hộ hiệu quả, kia có thể lẩn tránh nhiều ít thương tổn, có thể có bao nhiêu phần thắng. Cho nên dạ tưởng dung xuẩn sao, phong hàn nhận xuẩn sao, hoàn toàn tương phản, bọn họ đều là người thông minh, hắn nhưng là người khác cũng không ngu. Phạn Thiên Bỏ hơi hơi mỉm cười. Đó là nói. Còn thừa 70 cái ta muốn. A, thật lớn bút tích. vừa muốn mở miệng mua còn lại người nhất thời nhíu mày. Này không phải đoạn bọn họ đường lui. Tương Tây Cung ánh mắt chợt lóe, cười nói, này không thể được, nếu là toàn bán Phạn các hạ, còn lại người sợ là muốn cáu giận ta tương đương chỉ có thể bán các hạ 20 cái. Nhiều nhất 20 cái cân bằng khắp nơi. Tương Tây Cung cũng không ngu, Phạn Thiên bỏ cười đến ôn hòa. Tương đại trưởng lối buôn bán thật không kém, thực sẽ kiếm tiền, chính là có chút không có nhân đạo. Tương Tây Cung ngẩn ra, hỏi lại, cho các ngươi không có nhân đạo. Nói còn ngắm hạ Phạn Thiên bỏ phía dưới, nhân trí tiện tắc vô địch. Giả ngu giả ngơ chơi lưu manh, Phạn Thiên bỏ sắc mặt không được tốt xem. Bất quá vẫn là lấy 20 cái nguyệt nha, còn dư lại 50 cái, ta muốn 10 cái, Vưu Tử Quần là tán tu, nhưng cũng là có tiền tán tu. Tương Tây Cung đối nàng đặc biệt ôn nhu. Ý ngoài lời là ngươi cho ta ca ca ngươi số điện thoại ta tặng không ngươi đều có thể, Vưu muội muội là có tiết tháo, toàn đương chính mình nghe không hiểu. Sảng khoái thanh toán 150 thần tinh, nàng hào phóng như vậy. Lại không lưu ý đến Tương Tây Cung cười đến ý vị thâm trường, xem ra Vưu phủ sinh cũng đối này minh. Chỉ có chút tâm tư a, bằng không hắn muội muội sẽ hào phóng như vậy mua Tử Linh Tâm. Nếu không có vài phần tâm tư ai nguyện ý đương này coi tiền như rác, bất quá ra ngoài Tương Tây Cung. Đoán trước chính là cái kia hắc y sát thủ, cũng chính là Liệt Vân đệ nhất sát thủ cũng không có mua. Mà là quản chính mình trực tiếp hạ thủy, hảo lãnh khốc trực tiếp người. Ngược lại uy hiếp rất lớn nột còn có 40 cái. Ta muốn một nửa đi, đến nỗi mặt khác một nửa. Tử Vị Ương vừa mới nói xong, ta muốn, trăm miệng một lời cá mập. Phong cùng Huy Tịch Quang đồng thời nhìn về phía đối phương, lãnh quang đan sen, Tương Tây Cung mỉm. Cười, ai ra giá cao thì được ngươi cái lòng dạ hiểm độc. Sớm hay muộn bị tiền chết đuối. Rốt cuộc là không muốn bị Tương Tây Cung một người chiếm tiện nghi. Hai người thực nhanh có ăn ý. Một người 10 tháng nha, một đám ngay sau đó xuống nước. Đại ly ra tới thời điểm người không sai biệt lắm đã đều đi xuống, 350 cá nhân đi xuống. Đại khái 200 người thuộc về khắp nơi thế lực. Mặt khác 150 cái không thuộc về bên trong có một nửa là độc lập tán tu. Đến nỗi một nửa kia, có lẽ trung gian trộn lẫn một ít ẩn tàng rồi dung mạo thân phận người. Như nhau ngươi, bất quá ta tưởng ngươi càng cần nữa lưu ý Phạn Thiên bỏ. Liệt Vân cái kia sát thủ. Còn có Phong Hàn nhận Lam Sơn lá khô cấp đại ly nhắc nhở nhìn như đơn giản. Lại cũng chỉ có nàng như vậy khống chế cường đại tình báo nhân tài có thể đến ra như vậy kết. Luận Bạch Phượng đâu? Nếu ngươi nhắc tới hắn, như vậy thuyết minh phía trước kia mấy người đối với ngươi cũng chưa cái gì uy hiếp lực thông minh. Cô nương cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Đại ly cũng không để ý Phạn Thiên bỏ. Lại cần thiết để ý Bạch Phượng. Thậm chí sắp tới rồi tham lang. Có lẽ còn có đã xuống nước một ít người. Đặc thù người. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1521 cho các ngươi không có nhân đạo. Quả quýt hơi sáp hòa thị bích cộng. Địa chỉ vì. Hết chương.